Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 tình huống nghịch chuyển. Xem ra hôm nay vận khí không tồi a, không chỉ có được đến tím hồ, còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Tần Ngũ nhìn đến chỉ có Bạch Vân Kỳ cùng 5 người chưa thấy qua người. Trong lòng cao hứng, nếu có thể đem Bạch Vân Kỳ giết, kia khẳng định sẽ đại đại thiệt hại ra Âu Dòng binh, đoàn sĩ khí. Cũng sẽ làm hắn lão cha chưa gượng dậy nổi. Ai làm hắn là độc đinh đâu? Tần Ngũ, bọn họ cũng không phải Dòng binh, đoàn người. Ngươi làm cho bọn họ rời đi. Bạch Vân Kỳ nhìn đến Tần Ngũ trong mắt sát ý. Biết hôm nay giữ nhiều lành ít. Theo bản năng đứng ở phía trước, đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ bảo vệ lại tới. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều chú ý tới hắn động tác, lẫn nhau nhìn nhìn, không nói gì. Bạch tiểu tử, nói ngươi thiên chân vẫn là nói ngươi ngốc đâu. Tần Ngũ cười lạnh, làm cho bọn họ rời đi, sau đó đi cấp Lý Khuê báo tin. Nếu tới, liền đều lưu lại đi. Nói xong, hắn phất phất tay, cuồng ngạo Dòng binh, đoàn người liền tiến lên đưa bọn họ toàn bộ vây quanh ở bên trong. Tần Ngũ, ngươi làm như vậy, có thể tưởng tượng hảo hậu quả. Bạch Vân Kỳ hét lớn một tiếng, nếu ta phụ thân biết ngươi đối ta động thủ nói, để ý hắn dẫn người diệt các ngươi Dòng binh đoàn. Nha, đem phụ thân ngươi dọn ra tới a. Ngươi kia tính tình nóng nảy phụ thân xác thật là cái phiền toái. Cho nên hôm nay càng không thể làm cho bọn họ rời đi. Nếu bọn họ đem sự tình hôm nay nói ra đi, đó chính là cái đại phiền toái. Người thông minh là sẽ đem phiền toái bóp chết ở trong nôi, Tần Ngũ nói. Bạch Vân Kỳ lấy ra bản thân vũ khí. Đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói, trong chốc lát ta tận lực bám trụ bọn họ, các ngươi thế lực không cường, không cần cùng bọn họ đánh bừa, tìm được cơ hội liền chạy, biết không? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Khúc Béo hỏi, nếu các ngươi có thể chạy đi, nói cho Lý Thúc bọn họ vì ta báo thù là được. Bạch Vân Kỳ nói, các ngươi trong chốc lát nhớ rõ xem tình thế đào tẩu. Tuy rằng Bạch Vân Kỳ khinh thường thực lực của bọn họ làm người có điểm vô ngữ, nhưng là Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn là lấy ra chính mình vũ khí. Nếu đều cùng nhau tới, vậy cùng nhau trở về đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đương nhiên, cũng bao gồm kia chỉ tím hồ. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, Tần Ngũ cười ha hả, giống như nghe được thực buồn cười chê cười. Đội trưởng, những người này cư nhiên nói muốn cùng nhau rời đi. Ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút đưa bọn họ đi địa ngục đi. Một cái hoàng tóc nam tử cười nói. Bạch Vân Kỳ xoay người nhìn đến tất cả mọi người đều đem vũ khí lấy ra tới. Nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy ta thực vui vẻ, nhưng là chúng ta nhận thức mới một ngày, các ngươi không cần thiết vì ta vứt bỏ tánh mạng. Vậy ngươi vì cái gì nguyện ý liều mạng làm chúng ta rời đi? Ngụy Tử Kỳ nói. Bạch Vân Kỳ bị hỏi đến sững sốt, theo sau nói, ta không phải không nghĩ liên lụy các ngươi sao, đội trưởng. Này đàn bà lớn lên không tồi a. Nếu không chúng ta trước đem nàng lưu lại sảng một sảng lại sát thế nào? Một cái diện mạo thấp bé đáng khinh nam nhân sắc mị mị nhìn Bắc Cung Đường nói. Trực tiếp thượng đi, Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi đều là phần tử hiếu chiến. Những người này xem bọn họ ánh mắt làm cho bọn họ thực không thoải mái. Cư nhiên dám đối với chúng ta nữ thần nói ra nói như vậy. Này liền cũng đủ cho các ngươi chết vừa chết, Khúc Béo nói xong. Thao khởi chính mình nắm tay liền chiều kia đáng khinh nam đánh qua đi. Nhị cấp linh vương, thiết, tiểu gia ta, a, kia nam tử căn bản không đem khúc béo để vào mắt. Lại không nghĩ khúc béo chớp mắt liền tới rồi hắn trước mặt. Đối với hắn đầu chính là một quyền, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê. Bạch Vân Kỳ thấy vậy, biết hôm nay không đem bọn họ giải quyết, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng là trốn không thoát đâu. Bất đắc dĩ nói, kia Tần Ngũ là ngũ cấp linh tông, ta mới ba cấp, nhưng là ta còn là có thể kéo thượng một đoạn thời gian. Các ngươi đi trước đem mặt khác người giải quyết rớt, sau đó lại đến giúp ta ngũ cấp linh tông. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tần Ngũ, nói, còn không phải là cái ngũ cấp linh tông mà thôi. Ta còn tưởng rằng đã một chân bước vào linh hoàng đâu. Bằng không như thế nào sẽ như vậy kiêu ngạo. Tiểu tử cuồng vọng, bị Tư Mã U Nguyệt xem nhẹ. Tần Ngũ thực không cao hứng. Tư Mã U Nguyệt đem vũ khí thu hồi tới. Hai tay nằm ở bên nhau bẻ bẻ ngón tay. Đầy mặt hưng phấn, đánh như vậy nhiều quái thú. Ta còn không có cùng nhân loại cao thủ đánh quá. Tấm tắc, hôm nay vừa lúc lấy tới luyện luyện tập. U Nguyệt, ngươi có thể đánh thắng được hắn. Bạch Vân Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt, bị nàng lời nói hoảng sợ. Không cùng linh tông đánh quá, Tư Mã U Nguyệt thẳng thắn nói. Bất quá thánh thú đánh quá không ít. Vậy ngươi cấp bậc nhiều ít? Bạch Vân Kỳ hỏi lại. Một bậc linh tông đi, Tư Mã U Nguyệt mơ mơ hồ hồ nói. Cấp bậc so ra kém Tần Ngũ, nhưng là sức chiến đấu nhưng không ngừng điểm này. Một bậc linh tông, Bạch Vân Kỳ bị Tư Mã U Nguyệt nói dọa đến. Không nghĩ tới nàng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, thực lực lại muốn đuổi kịp chính mình. Tuy rằng ngươi thiên phú thực không tồi, nhưng là này tu luyện, kém một bậc đều sẽ có không thể vượt qua hồng câu. Ngươi cấp bậc còn không bằng ta, cùng kia lão tặc so sánh với càng là kém tứ cấp. Ngươi vẫn là đi cùng Tử Kỳ bọn họ cùng nhau đi. Ngụy Tử Kỳ kéo qua Bạch Vân Kỳ, nói, U Nguyệt tưởng ngoạn nhi ngươi khiến cho nàng chơi ngoạn nhi. Ngươi trước cùng chúng ta cùng nhau thu thập những người này, sau đó xem nàng chơi đi. Chính là Bạch Vân Kỳ còn chưa nói lời nói, Tư Mã U Nguyệt đã chiều Tần Ngũ đánh đi. Mà Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng cùng người khác đánh lên tới. Ngoạ tào, đây là cái gì tiết tấu? Chờ hắn nhìn một chút Tư Mã U Nguyệt cùng Tần Ngũ bay đi, chuyển qua tới nhìn đến Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường đã từng người giải quyết rớt một người, mà Khúc Béo cũng đem một người đánh thất điên bát đảo, hoàn toàn đã không có sức chiến đấu. Những người này rõ ràng thoạt nhìn thực lực không cao, một đám sức chiến đấu như thế nào đều như vậy biến thái. Hơn nữa mặc kệ là cận chiến đấu vẫn là linh lực quyết đấu, bọn họ mỗi nhất chiêu đều là bắn tên có đích, sẽ không lãng phí một chút ít sức lực. Này rõ ràng trải qua thời gian dài huấn luyện mới có hiệu quả. Nhìn đến bọn họ đánh như vậy hăng say, hắn cũng tay ngứa ngáy, hướng tới chính mình gần nhất người đánh đi. Như bây giờ xem ra, hôm nay không phải hắn giữ nhiều lành ít, mà là Tần Ngũ bọn họ tận thế a. Thực mau, bọn họ liền đem mười mấy lâu la toàn bộ giải quyết. Bọn họ thậm chí còn không có chịu cái gì thương. Nhìn đến trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm thi thể, nhìn nhìn lại trên người liền huyết cũng chưa dính lên nhiều ít bốn người. Bạch Vân Kỳ có loại đang ở trong mộng cảm giác. Này căn bản là không gọi quyết đấu, mà là song ngược a. Mà Tư Mã U Nguyệt bên này, hai người đại gia đánh mấy cái hiệp, Tần Ngũ đối hắn đã không có vừa rồi coi khinh, ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua Ngụy Tử Kỳ bọn họ, nói, ngươi móng vuốt đều bị chém rớt. Hiện tại liền thừa ngươi cái này nắm tay. Tần Ngũ lúc này mới phát hiện cuồng ngạo người toàn bộ bị giết. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đang đứng ở đất chống thượng nhìn bọn họ đánh nhau. Hừ, ngươi cái bao đầu tiểu tử, cũng dám cũng ngươi Tần Ngũ ra so. Vừa mới bất quá là chúng ta khai vị đồ ăn. Hiện tại ta mới làm ngươi kiến thức một chút ngươi ra ra lợi hại. Tần Ngũ nói, đôi tay kết ấn, xem ra là muốn sử dụng linh kỹ. Ở hắn xem ra, Tư Mã U Nguyệt còn tuổi nhỏ liền có như vậy thành tựu. Khẳng định là đem sở hữu thời gian lấy tới tu luyện. Này linh kỹ thượng tất nhiên không có như vậy nhiều thời gian tới luyện. Dùng linh kỹ, vừa lúc ta cũng có thể thử xem liệt hỏa chạm uy lực. Nói, nàng đôi tay đặt ở trước ngực, nhanh chóng viên động lên. Hết chương.